Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cạn một ly. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một điệu vũ tất. Lâm Kiệt khéo léo từ chối Đỗ Phỉ Tuyết hạ một chi vũ mời. Tới đến đại sảnh phía Tây, bày thả thức ăn ngon trường điều bàn trước, dùng cơm bàn lấy một ít thức ăn. Hắn bưng thức ăn đi vào một bên nhà ăn. Nhà ăn trưng bày một bàn nhưng đồng thời ngồi xuống một hai chục người trường điều bàn ăn. Có 7-8 người đang ăn cái gì? Lâm Kiệt đi thẳng tới bàn ăn bên trong bưng. Tương đối ít người một bên. Ở đối diện với hắn, còn ngồi một vị chậm tư mạch lạc ăn cái gì? Tuổi 30 cho phép nam tử. Người bên ngồi một cái cả người giống như dài thư vậy. Không ngừng giãy giụa, sắc mặt cuống cuồng, tóc trọn nhuộm ra một thốc màu đỏ trẻ tuổi nam tử. Liền nghe gặp hắn thúc giục, Lý ca, ta anh ruột, ngươi nhanh lên một chút ăn có được hay không à? Hoặc là ngươi trước cầm ta giới thiệu cho Đỗ Phỉ Tuyết. Trở lại ăn cái gì? Bị kêu làm Lý ca nam tử, không nhanh không chậm uống một hớp rượu chát, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nói, nàng giọng không tốt thời điểm, ta muốn cho ngươi giới thiệu, ngươi nhưng chê người ta, bây giờ ngươi lại muốn truy đuổi nàng, nhất cơ hội tốt ngươi đã bỏ lỡ, không muốn uổng phí thời gian, ta chẳng qua là không nghĩ tới Đỗ Phỉ Tuyết thanh âm. Có thể lập tức đổi tốt như vậy à, rượu sẽ bắt đầu trước nàng hát bài ca, không thể so với ca sĩ kém. Một thốc đỏ có chút áo não nói, ta nếu là trước sau mắt mà nói, ta đưa vào cũng không sẽ cũng rót nước trôi. Lý ca, nói đến đây, một thốc đỏ quay đầu cảnh giác nhìn Lâm Kiệt một mắt. Thấp giọng nói, Lý ca, cái này Đỗ Phỉ Tuyết nhưng mà hy vọng cuối cùng của ta. Nàng là làm nghệ thuật, ta cũng coi là nửa văn nghệ người, không hề thiếu chung ngôn ngữ. Chỉ cần ngươi đại lực giúp ta, ta khẳng định có thể bắt lại. Lý ca ngang hắn một mắt, giễu cợt một chút, nói, ta làm sao đại lực giúp ngươi. Nhất hơn giới thiệu hai người các ngươi biết, vì ngươi nói mấy câu lời khen mà thôi, ta có thể làm không hề hơn. Một thốc đỏ cười hắc hắc, nói, Lý ca ngươi có thể làm, so như ngươi tưởng tượng muốn hơn không ít đây. Ngươi nhưng mà Đỗ Phỉ Tuyết đường tỷ phu đây. Lý ca, ta nhưng mà biết, ngươi mỗi tuần cũng phải đi một nhà đấm bóp tiệm một hai lần. Nếu là tẩu tử biết, Lý ca sắc mặt chính là trầm xuống. Lạnh lùng nói, đây chính là một nhà chánh quy người mù đấm bóp tiệm. Tẩu tử ngươi là biết, tiệm đương nhiên là chánh quy, nhưng là đấm bóp người. Không ngay giữa quy liền khó mà nói. Một thốc mặt đỏ lên dâng lên ý nụ cười khó hiểu. Trở về chỗ nói, ta cố ý đi một lần. Khoan hãy nói, cô nàng kia thủ pháp đấm bóp thật là khá. Chẳng những thủ pháp không tệ, dáng dấp vậy rất tốt nha. Vóc người cũng có thể. Nếu là tẩu tử biết, Lý ca mãnh một chút đứng lên. Trầm giọng nói, ta bây giờ liền cho ngươi đi giới thiệu. Theo ta tới. Hai người đối thoại Lâm Kiệt đều nghe được. Bất quá hắn cũng không có để ý. Tân Hải người mù đấm bóp tiệm làm sao cũng có mấy chục nhà. Tiếp tục vùi đầu ăn cái gì? Cái này tiểu bánh ngọt không tệ. Tinh xảo, mùi vị cũng tốt. Ngươi nếm thử. Lâm Kiệt ngẩng đầu phát hiện. An Khả Hinh ngồi ở mình một bên. Đẩy tới đĩa thức ăn phía trên. Để mười mấy tiểu bánh ngọt. Hình dáng là động vật và hoa tươi. Hình dáng trông rất sống động. Đầu xinh xắn. Vừa vặn một hớp một cái. Nhìn thì có thèm ăn. Hắn bốc lên một cái bỏ vào trong miệng. Ngọt mà không ngán. Răng môi lưu hương. Không khỏi lại ăn thêm mấy cái. Lâm Kiệt vừa ăn vừa nói. Thật ăn thật ngon. Khả Hinh tỷ, ngươi làm sao biết tiếp nhận Hàn Văn Bân mời cùng hắn khiêu vũ đây? Hắn cũng không phải là người tốt, chơi qua, lui tới qua người phụ nữ nhưng mà không thiếu. An Khả Hinh giọng thản nhiên nói, đối với vị này Hàn đại thiếu, ta là sớm có nghe đồn. Nói sao, ta là như vậy dễ dàng bị mắc lừa người sao? Hắn mời ta khiêu vũ, chẳng qua là mời ta giúp ta một chuyện. Hắn mời ta chuyển cáo ngươi, tiệc rượu sau đó, hắn muốn cùng ngươi đơn độc gặp một lần. Lâm Kiệt ăn điểm tâm nhỏ, động tác chính là hơi chậm lại. Vội vàng hỏi, Hàn Văn Bân muốn gặp ta? Gặp ta làm gì? Hắn trong lòng sinh một ít khẩn trương và bất an. Chẳng lẽ tên này ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng vẫn là rất để ý vậy mấy trăm ngàn. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, hắn không có nói, chẳng qua là nói cho ta. Hắn muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lâm Kiệt lại tăng thêm nghi ngờ, nói, hỗ trợ, Hàn Văn Bân ra đại nghiệp đại, muốn có gì không, làm sao biết mời ta hỗ trợ? An Khả Hinh cũng là tràn đầy không rõ ràng, nói, hắn một mực giữ kín như bưng, ta cũng không có thể lộ ra tới, ta nói cho hắn, ta sẽ trưng cầu ngươi ý kiến, còn như gặp hoặc là không gặp, còn phải do ngươi tự quyết định. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Giống như Hàn Văn Bân như vậy lớn kẻ gian, tạm thời cự tuyệt không có ích gì, vẫn là gặp vừa gặp, cũng tốt biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ phụng bồi ngươi cùng đi, ngươi không cần lo lắng. Làm xong quyết định, Lâm Kiệt cầm bất an cùng lo âu ném ở một bên, bắt đầu ăn no nê. Hắn cầm lần này tiệc rượu coi là một lần miễn phí tiệc buffet. Cảm giác có chút đáng tiếc là nơi này tinh xảo thức ăn không tốt đành gói mang đi. Nếu không, Lâm Miểu nhất định sẽ đặc biệt vui mừng. An Khả Hinh là giữ vóc người, đại khái ăn một chút liền đi ra ngoài xã giao, mà Lâm Kiệt không muốn xã giao người xa lạ. Sau khi ăn uống no đủ, vẫn là ngồi ở trong phòng ăn nghỉ ngơi. Lúc này, trong phòng ăn cũng chỉ có Lâm Kiệt một người. Hắn dự định lại qua một ít thời gian liền cáo từ rời đi. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, để cho ta dễ tìm. Theo thanh âm này, Đỗ Phỉ Tuyết bưng hai ly rượu chát, đi vào nhà ăn, đồng thời còn có đi theo nàng phía sau Triệu Mạch và tóc trọn nhuộm thành một thốc đỏ thanh niên. Nàng ngồi ở Lâm Kiệt phía bên phải chỗ ngồi, vươn người một cái, nói, Triệu Mạch, còn có vị này Tần công tử, không cần đi theo ta, ta mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài như vậy nhiều xinh đẹp độc thân cô gái, các ngươi đi mời các nàng khiêu vũ đi, nói không chừng có thể dụ dỗ một vị mang về nhà. Triệu Mạch sắc mặt ngẩn ra, ủy khuất nói, Phỉ Tuyết, ngươi là biết ta đối với lòng ngươi ý. Nhiều năm qua như vậy, ta nhưng mà vẫn đối với ngươi một lòng một dạ. Vì ngươi, ta cự tuyệt nhiều thiếu nữ đứa nhỏ. Triệu Mạch, ta ghét nhất ngươi như thế nói. Đỗ Phỉ Tuyết mặt đầy chán ghét mà vứt bỏ nói. Ta từ vừa mới bắt đầu minh xác nói với ngươi, ta đối với ngươi không có cảm giác. Cho nên, ngươi cự tuyệt nhiều thiếu nữ đứa nhỏ, đó là ngươi chuyện cá nhân tình, không nên đem nguyên nhân đè ở ta trên đầu, làm ta thật giống như là ngươi phụ trách tựa như. Một thốc đỏ cười hắc hắc, tiến lên vỗ Triệu Mạch bả vai, hài hước nói, lão huynh, Phỉ Tuyết nói rất đúng à, bây giờ cũng chú trọng ngươi tình ta nguyện, giống như ngươi loại này làm si tình, làm dây dưa đã không thể thực hiện được, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Hắn lại là cười một tiếng, nói, người anh em, ta nói sau câu rất thực tế nói, Phỉ Tuyết giọng không tốt trước, cũng không có tiếp nhận ngươi, bây giờ nàng giọng giống như âm thanh thiên nhiên, càng sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không như thế đạo lý, cho nên, ngươi sau này không muốn lại củ, quật, bỗng nhiên bây giờ, Triệu Mạch như bị sét đánh. sắc mặt tái nhợt như cùng một tờ giấy, không có một chút màu máu, thân thể lại lên bệnh sốt rét, sợ một thốc đỏ không dám vỗ nữa Triệu Mạch bả vai. Không khỏi mình lui về sau một bước, Triệu Mạch nhìn về phía Đỗ Phỉ Tuyết, run lẩy bẩy hỏi, Phỉ Tuyết, cái này có phải hay không? Thật, nhìn Triệu Mạch ánh mắt tuyệt vọng, Đỗ Phỉ Tuyết sắc mặt không đổi nói, cảm ơn người đối với ta theo đuổi, nhưng là, chúng ta bây giờ là không thể nào. Tần công tử nói rất đúng, ngươi sớm đến lượt dẹp ý niệm này. Nhìn Triệu Mạch lảo đảo nghiêng ngã rời đi nhà ăn, Lâm Kiệt vô hình đối với hắn sinh ra một tia đồng tình. Một thốc đỏ gặp Triệu Mạch chết trong tâm mở, trong mắt lóe lên vui mừng. Nhìn Đỗ Phỉ Tuyết, một mặt nhiệt thành nói, Phỉ Tuyết, ngươi trực tiếp kêu ta đi xa là tốt, kêu ta Tần công tử, có chút quá xanh phân. Đỗ Phỉ Tuyết tâm tình cũng có chút không tốt, bĩu môi một cái châm chọc nói, chúng ta ngày hôm nay vừa mới gặp mặt biết, có thể không thân thiết sao? Tần Viễn Hàng hì hì cười một tiếng, nói, có người vừa thấy mặt đã có thể thành tri kỷ, vừa thấy mặt đã có thể chung tình. Đây chính là duyên phận đây, người ở rượu sẽ bắt đầu hát bài ca, có thể nói là lượn quanh lương ba ngày không dứt, để cho ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ta và mấy cái đồng bạn tổ một cái ban nhạc, trước mắt còn trống chỗ một cái chủ sướng. Không biết Phỉ Tuyết người có không có hứng thú và chúng ta một khối chơi một chút. Không có hứng thú, Đỗ Phỉ Tuyết cự tuyệt rất là dứt khoát, vẫy tay xua đuổi nói, bên ngoài nhất định sẽ không hề thiếu cảm thấy hứng thú cô gái. Ngươi đi mời các nàng đi, mời không muốn quấy rầy nữa hai người chúng ta. Tần Viễn Hằng sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Cũng không tốt lại lưu ở chỗ này. Giận cá chém thớt trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt rời đi. Nói xong lời này Đỗ Phỉ Tuyết cũng không xem Tần Viễn Hằng phản ứng, cầm một ly rượu chát, đẩy tới Lâm Kiệt trước người, nói, Lâm Kiệt, cùng ta làm một ly này. Đây chính là ta từ phụ thân trong tủ rượu trộm cầm rượu ngon. Một ly này rượu chát, có máu tươi giống vậy xinh đẹp sắc thái, ở ánh đèn chiếu rọi xuống giống như hồng ngọc như nhau. Tản ra mê người chói lọi, vậy say lòng người mùi rượu vị bay vào Lâm Kiệt lỗ mũi, làm hắn không tự chủ được rên rỉ một tiếng, từ trong lòng sinh ra một loại cầm nó uống một hơi cạn sạch khát vọng. Đây là Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu hét lên. Lâm Kiệt, đây là nước Pháp Obi An Trang viên rượu chát, cất vào hầm liền 50 năm rượu chát. Đây chính là cực phẩm rượu ngon à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyenc.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.